chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, Ngô Tố Phân thủ đoạn. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ đầu. Hắn tự nhiên biết Ngô Tố Phân là cái đặc biệt thế lực nữ nhân. Chỉ cần ngươi có tiền, nàng là có thể đem ngươi làm ra ra một dạng cung cấp. Vương ca, mẹ ta có phải hay không rất làm cho người ta chán ghét? Chu Tuệ biểu lộ có chút thất lạc, vốn là nàng đã cảm thấy cùng Vương Đại Đông kém qua xa. Mẹ của nàng lại dạng này, để cho nàng càng thấy tại Vương Đại Đông trước mặt thấp mấy cái chờ. Vương Đại Đông lại là cười lắc đầu, nói, thực ta lại cảm thấy A-di rất đáng yêu. Đáng yêu? Chu Tuệ giống như là nghe được cái gì chê cười một dạng. Một cái gì đều vì nữ nhi suy nghĩ mẫu thân. Chẳng lẽ không đáng yêu sao? Vương Đại Đông hỏi, nếu là có dạng này một cái khắp nơi đều vì chính mình suy nghĩ mẫu thân. Vương Đại Đông khẳng định ngủ đều có thể cười tỉnh. Điều kiện tiên quyết là hắn có mẫu thân. Chu Tuệ không nói gì. Tựa hồ có chút khó có thể lý giải được Vương Đại Đông lời nói. Nhìn thấy một người có tiền, thì hận không thể nữ nhi của mình đi ngã vào. Dạng này mẫu thân, nàng thực sự không nhìn ra chỗ nào đáng yêu. Sau đó hai người liền có một câu không có một câu trò chuyện. Ước chừng qua một giờ, Ngô Tố Phân từ trong phòng bếp đi ra, nói cho hai người, có thể ăn cơm. Vương Đại Đông nhanh đi nhà bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Nhìn lấy Vương Đại Đông lại là bưng thức ăn, lại là cầm chén đũa. Ngô Tố Phân trên mặt ý cười càng đậm. Thật tốt, đương nhiên được, đáng tiếc người ta đã có lão bà. Chu Tuệ nghe được mụ mụ nói thầm âm thanh, cũng nhỏ giọng thầm thì một câu. E là cho dù Vương Đại Đông không có vợ, cũng chưa chắc để ý nàng một cái tiếp tân tiểu muội đi. Đồ ăn lên bàn, vô cùng phong phú, hết thảy có 5 cái đồ ăn, một tô canh, khoan hãy nói, Ngô Tố Phân người tuy nhiên thế lực một điểm, nhưng nàng tay nghề lại là không có gì nói, cũng khó trách Chu Tuệ tay nghề tốt như vậy, mụ mụ chủ nghệ tốt như vậy, nữ nhi chủ nghệ tự nhiên cũng kém không, cơm ở giữa, Ngô Tố Phân đối Vương Đại Đông các loại hỏi han ân cần. Sau đó các loại gắp thức ăn, nhiệt tình Vương Đại Đông đều không có ý tứ. Tiểu Vương A, lần trước là A-di không tốt, bất quá ta Hoa Tuệ Tuệ tương đối là đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. A-di đương nhiên muốn giúp nàng nhiều khảo sát khảo sát. Cho nên người đừng trách A-di A. Ngô Tố Phân một bên cho Vương Đại Đông gắp thức ăn, vừa nói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không có để ở trong lòng. Đúng, tên tiểu vương kia a, ngươi cảm giác cho chúng ta Hoa Tuệ Tuệ có xinh đẹp hay không? Ngô Tố Phân đột nhiên hỏi. Mẹ, Chu Tuệ có chút xấu hổ gọi Ngô Tố Phân một tiếng. Sao có thể hỏi người ta vấn đề như vậy đây? Ngô Tố Phân không nhìn thẳng Chu Tuệ, chờ lấy Vương Đại Đông trả lời. Xinh đẹp a, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Nói thật, Chu Tuệ dung mạo so với Lâm Thi Nghiên xác thực kém một cái cấp bậc. Nhưng thắng ở hiền lành, kết hôn, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu. Chu Tuệ lộ ra tương đương xấu hổ. Nàng đối dung mạo của mình vẫn có chút lòng tin. Có thể Vương Đại Đông bên người cái kia nữ nhân không xinh đẹp. Lâm Thi Nghiên liền không nói. Lâm Tiêu, Tào Dĩnh, Lý Văn các loại, mỗi một cái dung mạo đều không thể so với nàng kém. Hơn nữa còn so với nàng tài giỏi nhiều. Lâm Tiêu là tiêu thụ tổng giám, Tào Dĩnh là sản xuất bộ quản lý, Lý Văn là tiêu thụ nòng cốt. Ngô Tố Phân thực là cái rất khôn khéo người, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, sau đó tiếp tục cho Vương Đại Đông gắp thức ăn. Riêng là một bàn Ngô Tố Phân theo nông thôn mang đến rau dại. Cơ hồ có hơn phân nửa món ăn đều bị Ngô Tố Phân kẹp đến Vương Đại Đông trong chén. Vương Đại Đông trước kia làm nhiệm vụ thời điểm cũng ăn qua không ít rau dại. Nhưng loại này rau dại cũng không có ăn rồi. Vị đạo còn rất khá. Đến, Tuệ Tuệ ngươi cũng ăn chút. Ngô Tố Phân cũng cho Chu Tuệ kẹp một số rau dại. Mẹ, ngươi làm sao không ăn a? Chu Tuệ gặp Ngô Tố Phân thì nhìn lấy cho Vương Đại Đông cùng nàng gắp thức ăn. Chính mình lại một chút cũng không ăn. Nhịn không được hỏi, đây là rau dại, chúng ta nông thôn bên trong còn nhiều, rất nhiều, các ngươi trong thành có thể rất khó ăn vào, chỗ lấy các ngươi muốn ăn nhiều một chút. Ngô Tố Phân cười tủm tỉm nói, ừ, Chu Tuệ thực có chút kỳ quái, nông thôn có cái này trồng rau sao? Nàng làm sao không nhớ rõ trước kia có ăn rồi? Có thể là đến thành thị quá lâu, quên đi. Cuối cùng, một bàn rau dại, 2/3 tiến Vương Đại Đông cái bụng, 1/3 tiến Chu Tuệ cái bụng. Cơm nước xong xuôi, Ngô Tố Phân nói có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Sau đó để Chu Tuệ bồi Vương Đại Đông nhìn xem tivi. Gặp mụ mụ rốt cục đi. Chu Tuệ cuối cùng thở phào. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương ca, ngươi cũng đi thôi. Vạn nhất Lâm Tổng trở về không gặp được ngươi thì không tốt. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ, nói ra muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vì cái gì a? Chu Tuệ lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương Đại Đông chỉ nhập hộ môn nói ra, ngươi đi mở cửa nhìn có thể hay không đánh mở. Chu Tuệ không hiểu hướng đi cửa, sau đó thử nghiệm mở cửa, lại phát hiện môn mở không ra, tựa như là bị khóa trái. Cái này, này sao lại thế này a? Mụ mụ ngươi giữ cửa khóa trái. Vương Đại Đông nói, vừa mới Ngô Tố Phân đi đến lúc đó khóa trái môn. Hắn tự nhiên nghe thấy. A, mẹ ta tại sao muốn đem chúng ta khóa trái ở bên trong a? Chu Tuệ xác thực tương đối là đơn thuần. Đến bây giờ còn không có đoán được Ngô Tố Phân ý đồ. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Ngô Tố Phân có ý đồ gì. Bất quá một cánh cửa có thể ngăn không được hắn. Đang chuẩn bị đi biểu diễn một chút mở môn tuyệt kỹ. Chu Tuệ đột nhiên lấy tay che chính mình khuôn mặt. Vương ca, ta cảm giác ta mặt thật nóng a. Vương Đại Đông quay đầu. Nhìn một chút Chu Tuệ. Phát hiện quả nhiên Chu Tuệ mặt biến đến đỏ bừng một mảnh. Lúc này, chính hắn cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí ở trong cơ thể mình dâng lên. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác có chút ngoài ý muốn. Loại cảm giác này, hắn đương nhiên biết là cảm giác gì. Đó là một loại muốn phóng thích bản tính cảm giác. Có thể chính mình làm sao lại đột nhiên có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là bị Ngô Tố Phân hạ dược? Nhưng nếu như Ngô Tố Phân đối với hắn hạ dược, chỉ cần không phải trên quốc tế cái kia mấy loại đặc thù dược vật, căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn cái mũi. Chẳng lẽ là Vương Đại Đông nhớ tới cái kia bàn cho tới bây giờ chưa thấy qua rau dại? Không sai, nhất định là. Xem ra cái này Ngô Tố Phân chẳng những đem hắn cùng Chu Tuệ khóa trong phòng, trả lại bọn hắn hạ dược. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Chẳng lẽ tại Ngô Tố Phân tâm lý, tiền so nữ nhi của mình còn trọng yếu hơn à? Vì thúc đẩy chính mình cùng Chu Tuệ, vậy mà không tiếc dùng loại thủ đoạn này. Mà lại cái kia rau dại cũng không biết là từ nơi đó làm, thậm chí ngay cả hắn đều trúng chiêu. Nhưng rau dại dù sao chỉ là rau dại, cũng không phải thật sự là cái kia thuốc. Điểm này dược lực đối Vương Đại Đông tới nói căn bản tính không được cái gì. Tùy tiện áp chế một chút là được. Vương Đại Đông cảm thấy không có gì. Chu Tuệ cảm giác thì không giống nhau. Cả người thân thể nóng hổi. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Vương ca, ta có phải hay không trúng độc? Chu Tuệ đều còn chưa kịp phản ứng, thở hổn hển nói ra. Lúc nói chuyện, vậy mà cầm quần áo theo trên bờ vai kéo xuống,